Tiên tử xin tự trọng, chương 302, loại bạn lữ này không đáng giao. Góc truyện audio.com, Thái Hoàng Quân thật ra đã tận lực đánh giá cao hai đối thủ trẻ tuổi này rồi. Lúc trước cùng Tần Dịch giao chiến, thực lực của Tần Dịch vô cùng cổ quái, tầng cấp lực lượng ước chừng là đoán cốt cùng Đằng Vân tầng thứ ba, nhưng thời điểm vung bổng loại cương khí áp xúc bộc phát kia tuyệt đối không chỉ mạnh tầng thứ ba. Cái này coi như xong, tại loại giai đoạn này lực lượng mỗi một tầng đều sẽ tăng trưởng gấp bội, sức bật của hắn mạnh đến mấy cũng chỉ tương đương tầng thứ tư tối đa tầng thứ năm. Nhưng trong cương khí xen lẫn liệt diễm chi uy, trong liệt diễm lại chứa xuyên thấu vật lý, loại nhu hợp này, đã gần như là nguyên sơ hỗn độn. Lực lượng mặc dù không có gia tăng bao nhiêu, nhưng rất khó đối phó, cực kỳ quỷ dị. Ngoài ra còn có rất nhiều, lúc trước giao thủ ngắn ngủi vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, người này thực lực chân thật nên dùng tầng cấp gì phán đoán, không cách nào tính ra. Đây là một tên biến thái, loại người này chuyên môn dùng để phá vỡ nhận thức của mọi người đối với đẳng cấp tu luyện mạnh yếu đấy. Thái Hoàng Quân dám nói nhân vật như vậy phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là phượng mao lân giác. Bởi vì này loại người này một khi nhiều, hệ thống đẳng cấp tu hành của mọi người liền sụp đổ rồi. Cái này cũng không sao. Chỉ có một mình Tần Dịch cũng coi như xong, Thái Hoàng Quân hắn là tu sĩ huy dương, đương nhiên là có thể nhẹ nhõm thủ thắng đấy. Nhưng hảo chết không chết toát ra một yêu nữ vạn tượng xâm la còn đồng dạng cũng là biến thái. Nàng rõ ràng có thể dao động hỏa nhân của mình, nhất cốc chi viêm thành hỏa nhân, kia, không phải kỹ năng bình thường của hắn, là đại chiêu trong đại chiêu, là trường kỳ dùng liệt diễm chi cốc đi dưỡng hỏa nguyên tố, không sai biệt lắm dưỡng chừng trăm năm. Nếu như tính theo niệm chú vậy liền gọi là niệm chú 100 năm cũng không phải là tiểu kỹ năng tạm thời phóng thích. Một nữ tu chẳng qua là đằng vân tầng thứ tư có thể dễ dàng dao động đại chiêu chính mình chuẩn bị mấy chục năm. Loại hạch tâm tu hành dùng vạn vật làm tranh này, nữ tu này tại vạn tượng xâm la tông cũng thỏa thỏa chính là sức cạnh tranh thủ tịch hạch tâm. Đây là khái niệm gì? Đồng thời ứng đối hai người mạnh nhất của thế hệ trẻ chính ma thần châu liên thủ. Hôm nay đi ra ngoài dẫm phải cướp chó sao? Cho nên thân là tu sĩ huy dương sơ kỳ, còn là ở sân nhà của mình Thái Hoàng Quân cũng chỉ là mượn trận pháp vây khốn, không nghĩ qua. Cường hành đi ứng đối hai người liên thủ, đó sẽ là một trận chiến vô cùng phiền toái, nhìn trước mắt liền biết. Giống, tinh long điên cuồng gào thét một loại lực lượng cổ quái không hiểu thấu bành trướng mà đến, tránh không thể tránh, ngăn không thể ngăn, dưới giao kích là một loại tác dụng trực tiếp vô cùng quỷ dị, lực lượng khó lường ảnh hưởng lên thân thể, như là núi sông nghiền ép ngay cả tòa núi xanh này cũng bắt đầu héo rũ. Đây là vật gì, lực lượng tính chất gì rõ ràng không thể ngăn, Thái Hoàng Quân ngũ tạng một trận cuồn cuộn bên kia lang nha bổng đã tới người. Hắn vung ra một đóa hoa sen pháp bảo, ngăn cản lang nha bổng, tiếp theo hoa sen xoay tròn, lực lượng cường đại đang chuẩn bị lan tràn, trên lưng tinh long có ám ảnh khủng bố ngưng tụ uy năng giống như tinh thần bạo liệt ở trong ám ảnh như ẩn như. Hiện cùng lúc đó trong giới chỉ của Tần Dịch bay ra một thanh mộc kiếm phong cách cổ xưa, huy dương chi uy mãnh liệt chấn Thái Hoàng Quân ra đầu run lên. Hắn nhanh chóng đem thế công của hoa sen hóa thành thế thủ, đồng thời hét lớn một tiếng, dừng tay. Ám ảnh ngưng tụ ở không trung, mộc kiếm lơ lửng ở trước người. Đôi nam nữ này biểu lộ bình tĩnh giống như đúc, nhìn hắn không nói lời nào. Thái Hoàng Quân thở dài, các ngươi rất mạnh, nhưng nhất định phải đánh sống đánh chết, các ngươi phần thua chiếm đa số. Tần Dịch thản nhiên nói, vậy liền thử xem, bổng bổng còn không có ra tay ngươi lại nói chúng ta phần thua chiếm đa số. Bất quá phải thừa nhận bổng bổng không có ra tay, xác thực không dễ đánh. Cường giả huy dương thật sự không phải là tùy tùy tiện tiện có thể vượt cấp đấy, chỉ là đóa hoa sen sắp nở lại chưa nở trước. Mắt này, liền vô cùng đáng sợ, uy năng ẩn giấu không lộ kia khiến cho Tần Dịch mạnh khinh ảnh trong lòng đều vô cùng kinh sợ, không biết bộc phát ra là công kích tính chất như thế nào, lúc này mới sẽ không hẹn mà cùng mà tế ra thủ đoạn ẩn giấu. Đó là nghiền ép tuyệt đối trên tầng cấp lực lượng, cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn. Hai kẻ biến thái này mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng biết đây là chuyện rất dễ dàng chết người. Thái Hoàng Quân lại thở dài, đánh tiếp như vậy, núi của ta muốn hủy. Tần Dịch, các ngươi biết rõ các ngươi cũng không làm gì được ta, đúng không? Thái Hoàng Quân nói, ngừng chiến như thế nào đây? Tần Dịch tức cười, ngươi trước muốn giết ta đoạt bảo, lại vây khốn ta ép hỏi bí mật còn muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, nước đến chân nói ngừng chiến liền ngừng chiến. Ngoại trừ truy cầu, đạo gia, những thứ khác không có gì là nhất định phải tiếp diễn đấy. Mỗi một khắc đều có biến hóa mới, chúng ta một khắc này lại vì sao nhất định phải là chúng ta một khắc trước. Thái Hoàng Quân thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ta là tiểu cầm tâm, không có tư cách này, nhưng mà ta là huy dương. Tần Dịch mạnh khinh ảnh nhìn nhau không nói gì, đám hỗn loạn đậu bỉ này, Bất luận có trật tự hay là không có trật tự, bất luận chính nghĩa hay là tà ác môn vàn đạo, mạnh hơn người chính là lực lượng. Nếu hai ngươi không phải loại biến thái này, ngay cả tư cách ngừng chiến cũng sẽ không có. Thái Hoàng Quân nói, lại nói, các ngươi sẽ đi Huyền Âm Tông đúng không? Ân, ta cùng bọn hắn có thù oán, lúc trước Thiên Tâm Liên là bị cướp đi đấy. Tần Dịch cả buổi cũng không biết nói cái gì mới tốt, loại tư duy nhảy lên này người bình. Thường theo không kịp, vẫn là nghe hắn nói a. Thái Hoàng Quân quả nhiên tiếp tục nói, Thiên Tâm Liên cùng phần viêm quả có thể tế luyện một loại hỏa chủng, gọi là phần Thiên Hồng Liên. Ngươi cũng là hỏa hệ tu hành, cũng cần dùng đến. Nếu như ngươi lấy được Thiên Tâm Liên, phân ta một đóa, ta cũng chia ngươi một phần viêm quả. Chúng ta lại không có thù riêng không giải được, xem như không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu giống như cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đều muốn bóp chết ngươi rồi, ngươi con mẹ nó giết người đoạt bảo còn có lý rồi. Tần Dịch tức giận nói, ngươi cũng không đối phó được Huyền Âm Tông, ta dựa vào cái gì có thể lấy được Thiên Tâm Liên. Ngươi không biết đi đổi ư, ta bảo ngươi đi đoạt sao? Tần Dịch vỗ trán, Thiên Tâm Liên có mấy đóa? Vốn có 9 đóa, bọn hắn tối đa dùng hết 2-3 đóa, còn lại hơn phân nửa vẫn đang dưỡng. Bọn hắn là dùng để luyện một loại hòa hợp đan đấy, dùng không được bao nhiêu. Hòa hợp đan hẳn là dùng lượng siêu lớn a, hòa hợp này không phải hòa hợp kia. Thái Hoàng Quân ung dung nói, kim hỏa hòa hợp của ta, cương hỏa hòa hợp của ngươi, giao dung hòa hợp tính chất bất đồng. Mạnh Khinh Ảnh con mắt hơi nheo lại, Tần Dịch nhảy cằm mà đã nhận ra nét mặt của nàng biến hóa rất nhỏ, âm thầm ghi ở trong lòng, lại nói, ngươi cũng biết ta chẳng qua là giao dung hòa hợp tính chất bất đồng, không phải hỗn độn gì đó. Thái Hoàng Quân nở nụ cười, cùng thuộc ngũ hành, đó là một loại giao hòa đặc thù. Thế nhưng tiền võ lưỡng cực lực lượng cùng ngũ hành giao hòa, đây không phải nguyên sơ hỗn độn, vậy là cái gì? Hoặc là đổi thuyết pháp, đây là nguyên sơ gần. Đạo giả nhất tu hành pháp tại thời điểm sinh mạng chưa phân, chúng yêu như thế, vãng thánh cũng như thế. Sau trận thần tiên chi chiến mấy vạn năm trước, mọi người tuy là tiên võ song tu, cũng không cách nào dung hợp thái cực, chẳng qua là hai hệ thống phân biệt rõ ràng, cũng liền rất khó kiêm tu. Ta không biết ngươi là làm sao làm được hợp lại làm một đấy. Tần Dịch gãi gãi đầu, hồi lâu mới nói, nếu như ta nói ta cũng không biết là làm sao làm được, ngươi tin hay không? Ta thật sự là hai hệ thống cùng nhau luyện, thời điểm ngưng đan vừa vặn cả hai đẳng cấp không sai biệt lắm, liền ngưng thành như vậy. Thái Hoàng Quân nghiêm túc nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, nơi đây tất nhiên có duyên cớ, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta tin ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao ngươi xác thực không phải có thể lý giải hỗn độn tu hành, khả năng. Cố ý thao tác hầu như không tồn tại, có thể là một trận ngoài ý muốn. Chỉ có điều tại mảnh đại địa này, người đối với loại tình huống này của ngươi cảm thấy hứng thú sẽ rất nhiều, người khác tin hay không, vậy cũng liền khó nói. Đến lúc đó phiền toái vô tận, chính ngươi chú ý một chút, đừng Thiên Tâm Liên không có lấy được, chính mình bị Huyền Âm Tông mổ xẻ rồi. Thần tiên chi chiến, hỗn độn nguyên sơ, Tần Dịch biết rõ vì sao Liêu Tô sau khi đến nơi đây thủy chung không ra tay rồi, ngay cả phá trận giải pháp đều không nói lời nào. Đây không chỉ là có ý rèn luyện hắn, càng nhiều chính là, đồ vật người nơi này thăm dò cùng nó có liên quan không nhỏ, nó không muốn có bất kỳ khả năng bại lộ. Tần Dịch hắn mượn khoảnh khắc Mạnh Khinh Ảnh xuất trận bắt lấy sơ hở, là chuyện có thể lý giải. Nhưng nếu như không có lý do, liền khám phá loạn trận, vậy Thái Hoàng Quân cũng có thể sẽ hoài nghi trên người hắn có phải có ít đồ hay không. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta trước hết cáo từ. Tần Dịch thật sự vẫn là không muốn cùng Thái Hoàng Quân so với nữ nhân còn hỉ nộ vô thường tâm tư khó lường hơn này tiếp xúc quá nhiều, lôi kéo Mạnh Khinh Ảnh liền muốn đi. A hát, vị cô nương này, ta đã quên nói cho ngươi biết một chuyện. Thái Hoàng Quân ở sau lưng ung dung nói, Thiên Tâm Liên còn có một loại công dụng là khơi nguồn huyết mạch đấy, đây là đối với huyết mạch dị chủng thần thú rất có ý nghĩa. Hôm nay yêu thành dưới liệt cốc có hai dị chủng, một là thừa hoàng, hai là đằng xà, cả hai đều là nữ. Vị nam từ ngươi tay cầm tay này, hình như là từ liệt cốc đi lên đấy, loại bạn lữ này không đáng giao. Mạnh Khinh Ảnh nghe một hồi, biểu lộ một mực cười tủm tỉm. Không nói lời nào, rốt cuộc biến thành một loại liếc xéo giống như cười mà không phải cười. Trong lòng Tần Dịch một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua, thật sự rất muốn xách lang nha bổng quay đầu gõ chết tên bệnh tâm thần này, cách chương.